Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, phát sóng trực tiếp cùng thuyết trình 7500. Theo cực hạn thăng hoa tụ hợp thể lưu lại trong tư liệu, Joshua biết được phần đông cùng tà thần cùng hỗn độn có liên quan bí ẩn tin tức. Một trong số đó chính là tà thần số lượng. Trên bản chất là vô cùng vô tận, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể lúc trước bất quá là một cái bình thường virus sinh mệnh thể. Một chủng lấy ăn mòn cùng nhanh chóng tiến hóa, nhanh chóng thích ứng làm cơ sở đế đặc thù siêu phàm sinh vật, nhưng nếu không có ngoài ý muốn, lấy tự nhiên tiến hóa diễn biến, nó sợ rằng sẽ trở thành một chủng đặc thù hư không cự thú. Lấy thế giới tinh hà, đa nguyên tinh hà làm đơn vị tiến hành sinh sôi khuếch tán, rất không có khả năng biến thành hiện tại loại này quái dị mà cường đại dị không gian sinh mệnh thể. Nhưng là, tại nó trưởng thành đến một cái giới hạn trực, đổi thành do xua thói quen dùng đơn vị, chính là siêu việt truyền kỳ cao giai, tiến vào truyền kỳ cực hạn, đồng thời tại mẫu thế giới thành lập lên to lớn thành lũy xào huyệt về sau. Nó liền nghênh đón một nhóm lớn tà thần xâm lấn cùng công kích. Lấy khi đó cực hạn thăng hoa tụ hợp thể lực lượng, ngăn cản phổ thông tà thần xâm lấn là không có vấn đề. Cho dù là số nhiều tà thần đồng thời xâm lấn, cũng bất quá chỉ là khó giải quyết một chút. Đánh không lại liền chạy không có vấn đề gì cả. Nhưng thật nhanh giải quyết nhóm thứ tư hỗn độn người xâm nhập, nó liền phát giác không bình thường. Cũng không phải là vẻn vẹn là nó tao ngộ tà thần xâm lấn. Lúc ấy nó vị trí toàn bộ thế giới tinh hà, tất cả văn minh đều đang bị hỗn độn công kích, ăn mòn, hơn nữa công kích này liên tục không ngừng, tựa hồ không có cuối cùng, không biết theo gì hiện lên mà ra tà thần quyến tộc đại quân. Còn có tà thần bản tôn cường thế xóa bỏ hết thảy ven đường văn minh, khiến triệu tỷ tỷ sinh mệnh thế giới sinh linh đồ thán, hóa thành tẫn thổ. Nhưng cũng chính là cái kia cùng tà thần chiến tranh niên đại, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể phát hiện, nó lúc ấy chỗ thế giới trong tinh hà, cũng không ít cường đại văn minh chống lại tà thần tiến công. Thậm chí còn có một cái cực kỳ cường đại cơ giới văn minh, khống chế lấy nghe hồng thông thường thế giới chiến hạm trong hư không ngao du, theo thứ tự đánh giết dọc đường tà thần, thậm chí thu thập tà thần xem như nghiên cứu tài liệu, nếm thử phá giải bọn chúng phía sau bí mật. Nếu như không phải tà thần xâm lấn, khiến cái này cường đại văn minh hiển lộ ra chính mình thủ đoạn cuối cùng, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể chính mình chậm chậm khuếch trương trước kia lúc, khẳng định lại chịu thiệt thòi lớn. Nếu như gặp được mấy cái kia cường đại nhất văn minh, nói không chừng còn biết bị triệt để tiêu diệt. Nói tóm lại, đoạn thời gian kia, toàn bộ thế giới tinh hà đều sa vào chiến hỏa. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể bỏ xuống chính mình xào huyệt, không có tầm thường trí tuệ sinh mệnh liêm sỉ quan niệm, nó thậm chí vụng trộm đi theo tà thần đằng sau, đi theo bọn chúng đồng loạt xâm lấn cái khác văn minh, sau đó bổ sung chiến đấu song phương đồng loạt đánh tan, đồng hóa. Tại trong đoạn thời gian đó, nó cấp tốc trưởng thành, thậm chí cả đến cuối cùng, tuyệt đại bộ phận văn minh cùng tà thần đều đã đối với nó không có uy hiếp. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể thậm chí cảm thấy đến vậy đại khái chính là cơ hội của nó. Nó đại khái có thể tại cái này phân tranh trong tinh hà chính siêu việt cực hạn, không người nào có thể quản thúc. Mãi đến ngày đó đến, tại cực hạn thăng hoa tụ hợp thể thường ngày đi săn tà thần cùng văn minh thời điểm, nó bỗng nhiên cảm ứng được thế giới tinh hà nơi cuối cùng kia, yên tĩnh hư không phương kia, bất thình lình truyền đến chấn động vạn giới ba động. Sau đó toàn bộ thế giới tinh hà bị xé nứt, liền như là một tấm giấy trắng bị người hướng lấy hai cái phương hướng xé mở một dạng vỡ toang. một đầu thâm thúy không gì sánh được hắc ám, như là khe hở, mạnh mẽ nơi đâm vào trong tinh hà, khiến vô số thế giới bị ép rời khỏi bọn chúng nguyên bản tinh vực, bị ném đi cực vô cùng viễn phương. Nếu như nói, trong miệng ngươi, Phì Nhiêu, tà thần, là gần thánh giả đại tà thần, trước mắt có thể nhìn chắc đa nguyên trong vũ trụ cường đại nhất tà thần. Như vậy ta khi đó gặp được tà thần, không hề nghi ngờ cũng là như nhau cấp bậc, gần thánh tà thần. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể lưu, lại thông tin bên trong, là như thế xưng hô cái kia cường đại đến khiến ngay lúc đó nó sinh lòng tuyệt vọng. Thậm chí tán loạn đào vong hướng cái khác tinh hà tồn tại. Tà thần kịch biến, hết thảy sự vật đều tại biến động, đều tại kịch liệt biến động. Tại kia hắc ám ngay ngắn hiển hóa phía trước, toàn bộ thế giới tinh hà liền nghênh đón lần lượt giống như thiên tai thông thường đại tai nạn cũng. Không phải là tầm thường địa chấn biển động loại này phổ thông thiên tai, mà là lấy thế giới làm cơ bản đơn vị, vượt ngang vạn giới hư không đột biến, một bộ phận thế giới năng lượng tiến vào làn sóng cuối, một bộ phận thế giới năng lượng bỗng dưng tăng vọt, một bộ phận thế giới nghênh đón trước nay chưa từng có thời đại hắc ám, một bộ phận thế giới nghênh đón trước đây chưa từng gặp, không ngừng ánh sáng rét lạnh, nóng bức, vĩnh giả, vĩnh viễn ban ngày. Theo thời gian trôi qua, siêu phàm lực lượng cũng bắt đầu kịch biến, trèo chống cỡ nhỏ thế giới ether tuần hoàn sụp đổ, vô pháp tính toán thế giới hóa thành bột mịn, linh năng điên cuồng, liên đới thế giới ý chí cùng tất cả tâm trí đều cảm thụ không gì sánh được thống khổ. Nguyên tố, ma lực cùng năng lượng sinh mệnh thác loạn, càng nếu như hết thảy có hình có chất tồn tại đều mất đi vốn có cân bằng. Ra vào cuối cùng, nghe nói, lần kia sáng tạo ra vô số cùng loại với, mất cân bằng. Thiên tai, cùng, sụp đổ, tà thần phôi thai. Phần đông thế giới tại gần thánh tà thần uy thế hạ mắt xích sụp đổ. Mà thế giới khác toái phiến tiến vào thế giới khác, lại dẫn phát giống như CBA thế giới thông thường siêu phàm kịch biến. Tăng lên, kịch biến, tà thần nhiễu loạn, mà hết thảy này biến động đều cùng rất nhiều văn minh nhận biết trái ngược. Tại những cái kia vẫn đang hoàn hảo cỡ lớn thế giới hoặc là cao cấp văn minh phòng ngự xâm nghiêm. Mẫu thế giới bên trong, kịch biến còn tại sinh ra, một chút vật chất tính chất phát sinh cải biến. Một chút hóa học nguyên liệu sẽ không tiếp tục cùng nguyên tố khác lên phản ứng. Một chút kim loại bất thình lình biến thành không thể phá hủy. Lại đột nhiên biến thành không gì sánh được yếu ớt, khiến phức tạp tinh tế tạo vật toàn bộ đều mất đi tác dụng. Tất cả tại thường quy đa nguyên vũ trụ, tạo tác dụng lý luận. Đối mặt gần thánh giả gần như hàng số cải biến cấp công kích đến, đều toàn bộ hết hiệu lực. Thế giới kia trong tinh hà cường đại nhất văn minh chủ động xuất kích, đánh tan tà thần kịch biến, nỗ lực ngăn cản thế giới mắt xích dây chuyền sụp đổ. Nhưng là đây là phí công, bọn họ đích xác trở ngại đối phương một đoạn thời gian. Nhưng cuối cùng, theo cái kia văn minh hạch tâm tinh vực lặng yên không tiếng động hủy diệt, toàn bộ thế giới tinh hà đều tuyên cáo triệt để luân hãm. Nếu như không phải cực hạn thăng hoa tụ hợp thể đối đủ loại hoàn cảnh thích ứng tính cực cao, diễn hóa tốc độ cực nhanh, hơn nữa là tất cả là một tụ chúng sinh mệnh, thiếu thốn một bộ phận cũng không thể trọn vẹn giết chết nó. Nó chỉ sợ liền chết tại kịch biến, tà thần trong dư âm. Cho nên nó hoảng hốt thoát đi cái kia luân hãm thế giới tinh hà, tiến về đa nguyên tinh hà khu vực khác. Nhưng vấn đề đến, gần thánh giả, cấp tà thần, đến tột cùng có bao nhiêu cái đâu? Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cũng không biết, chỉ là, nó trước khi đến thế giới khác tinh hà hư không bên trong lúc quan trắc tới, kia ngay tại tất cả đa nguyên tinh hà bên trên thiêu đốt băng lãnh lưu hỏa, hắc ám, nhưng lại nhảy nhót, như là hỏa diễm thông thường chập chờn, nhưng lại không gì sánh được băng lãnh hỏa. Kia là tà thần quang huy, là tà thần bóng dáng. Số lượng đủ để trọn vẹn nơi che đậy toàn bộ thế giới tinh hà. Đồng thời hướng lấy đa nguyên tinh hà không bờ bến khuếch tán. Ta đã vô pháp quan trắc tới ta nguyên bản vị trí đa nguyên tinh hà hết thảy tin tức nó biến mất. Biến mất tại rộng lớn vô biên yên tĩnh hư không bên trong. Ta gì đó đều vô pháp quan trắc tới. Vô luận là thế giới chi quang hay là siêu phàm ba động. Nơi đó không có cái gì. Nó tựa như là hư không tiêu thất. Căn bản không còn tại. Căn bản cũng không có tồn tại qua dạng kia. Nhưng ở yên tĩnh hư không bên trong, ta tìm được thế giới khác tinh hà, thậm chí đa nguyên tinh hà hài cốt. Ta có lẽ hiểu rõ, cái này đa nguyên vũ trụ hư không vô tận tồn tại tại sơ thủy chi hỏa còn tại bình thường lấp lánh. Thời đại kia hết thảy hư không đều đã từng tràn đầy thế giới. Khi đó căn bản cũng không có thế giới tinh hà, đa nguyên tinh hà loại này hư không bên trong đảo hoang. Tất cả thế giới đều nối liền thành một thể, là cả một cái to lớn, vô hạn khuếch trương hoàn chỉnh đa nguyên vũ trụ. Nhưng là tà thần nhóm phá hủy những thế giới này, do xua đã có thể suy đoán ra kia phía sau chân tướng. Theo phong nhiêu tà thần đản sinh, lấy sơ thủy chi hỏa xung quanh là thời gian tham chiếu hệ 160 triệu năm trước. Mãi cho đến linh năng hiền giả đản sinh đoạn thời gian đó bên trong. Tất cả văn minh hủy diệt về sau, đều sẽ đản sinh ra tà thần, mà tất cả đa nguyên trong vũ trụ hư không vô tận. Kia đã từng vô hạn thế giới, tại quá khứ có lẽ đều là văn minh. Nói một cách khác, tà thần số lượng không có ý nghĩa, cùng tà thần chiến đấu là không có ý nghĩa. Bọn chúng đủ để thôn phệ vạn sự vạn vật, cùng hắn cùng gần như vô tận tà thần tiến hành gần như vĩnh hằng chiến đấu. Không bằng đi tìm sơ thủy chi hỏa vị trí, đi hết thảy khởi nguyên chi địa, chung kết này bao phủ đa nguyên vũ trụ hắc ám nguyên đầu. Đối với cực hạn thăng hoa tụ hợp thể, thậm chí cả thánh hiền các loại hiền giả ý nghĩ, giao xua thật là rất lý giải, cho nên hắn hiện tại mới có thể ngăn chặn chính mình chiến đấu ngọc vọng. Đi cùng Amos đại đế đàm phán đối mặt sắp đánh tới. Hủy diệt vạn sự vạn vật tà thần đại kiếp. Cho dù là một chút xíu lực lượng đều là đáng ngưỡng mộ. Là yêu cầu tranh thủ. Bất quá đây chỉ là một mỹ hảo nguyện vọng. Bởi vì vô luận là Joshua hay là Amos đại đế. Đều là không chứng minh lực lượng của mình. Liền vô pháp thật dễ nói chuyện người, cho nên giải rác mấy lời về sau, mất đi kiên nhẫn do xua liền hạ đạt tối hậu thư, đáp ứng, hoặc là chiến đấu. Amos đại đế lại là cười lạnh, này có thể không tới phiên ngươi đến quyết định. Dứt lời, hai người liền gần như đồng thời xuất thủ, trong hư không bày ra đụng nhau, hai người bản thể. Thậm chí là phân thân đều không ở chỗ này chỗ. Chỉ có bỗng dưng hàng lâm ý chí hiển hóa. Nhưng là tại này ý chí chi phối dưới. Xung quanh năng lượng cùng vật chất bắt đầu ngưng tụ hiển hóa. Bị chi phối vì bọn họ một bộ phận. Hóa thành bọn hắn chiến đấu hóa thân không gian đối với bọn hắn loại này tồn tại tới nói đã không. Có ý nghĩa, chỉ cần là ý chí chạm đến chi địa. Đều là cánh tay có thể đụng chi địa. Trong hư không tăm tối, do sự hiển hóa ra một cái đủ để nắm thế giới ngân sắc cự tí. Hắn trực tiếp chụp vào Amos đại đế vị trí khu vực. Mà trong lòng bàn tay, thời không ngay tại co lại lui. Hết thảy đều tại bị điên cuồng áp xúc. Chỉ cần bị bắt lại, không hề nghi ngờ liền sẽ bị bóp thành kỳ dị điểm. Nhưng Amos đại đế khống chế Ether, vô hình lực hóa thành hồng lưu, hội tụ thành vô số hơi mờ đa trọng khớp xương. Những này khớp xương xoay tròn, lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, gần như không thể phá hủy, bành trướng lực chặn lại co lại lui không gian. Sau đó, bọn chúng sâu chuỗi làm một thể, tựa như là một cái do từng cái thế giới tạo thành roi dài. Quấn quanh ở do xua trên cánh tay, răng rắc khớp xương tựa như là cự mãng một dạng rào động. Muốn đem màu bạc cự tí xoắn nứt, ether cùng cương chi lực cọ sát bù trừ lẫn nhau ăn mòn, tựa như là theo cực kỳ vi mô tầng diện tiến hành bác đấu. Lại mở rộng tới cực kỳ vĩ mô hư không, xung đột tạo thành cường quang chiếu sáng toàn bộ thế giới tinh vực. Ầm ầm, ngay tại xung quanh tinh vực Amos, người còn mặc danh kỳ diệu, cảm thấy sợ hãi thời điểm, theo nổ thật to, thế giới cùng thời không rung động, hai người lăng không giao thủ chiến trường bắt đầu chuyển di, nương theo lấy thỉnh thoảng sáng lên, làm cả Amos vương đình đều rung động siêu phàm chi quang. Tại những cái kia vô chủ tịch diệt thế giới quần xuống bên trong, thế giới quang huy theo thứ tự đánh tan, Joshua không muốn ảnh hưởng đến không quan hệ sinh mệnh, Amos đại đế không muốn đem nhà mình bừa bãi, cho nên bọn hắn rời khỏi vương đình biên cương, nhưng này chút ít xen vào vương đình biên cương cùng trước kia tha cô người biên cương vô chủ tinh vực liền lại hỏng bét. Cường giả chiến đấu khiến liệt tinh huyễn diệt, chư giới tiêu tán, từng cái một thế giới bị đánh xuyên, thậm chí là trực tiếp trở thành bọn hắn chiến đấu tài liệu. Chuyện gì xảy ra? Xung quanh Amos vương đình biên cương chạm gác quan trắc nhân viên không có hiểu rõ phát sinh gì. Đó, hắn chỉ là run sợ nhìn xem dụng cụ quan trắc bên trong truyền đến. Đã đem đại bộ phận trận pháp thiêu hủy lực lượng dư ba. Còn có kia từng tái đang bị cấp tốc hủy diệt quan trắc tiết điểm. Mờ mịt nói một mình, thế giới hủy diệt mắt xích thông thường hủy diệt. Vương đình biên cương chỗ, một vị xưng hào đại tướng sắc mặt đột biến. Hắn cấp tốc đuổi tới hư không, nhìn chăm chú lên viễn phương, thân là truyền kỳ cường giả, Caledoni tọa chấn cùng tha cô người chiến đấu phía trước nhất, thực lực cho dù là tại tất cả vương đình cũng coi là đứng hàng đầu. Nhưng hắn giờ đây lại cảm giác được run rẩy, bởi vì đại đế khí tức đang cùng cường giả dị giới lực lượng xen lẫn. Vỡ nát nguyên bản xem như bọn hắn cùng tha cô người xem như điểm dừng chân phần đông thế giới tinh vực, là tha cô người đại mục thủ xâm lấn sao? Bọn hắn biến mất không thấy gì nữa quả nhiên chỉ là giả tưởng. Nhưng bọn hắn có thể không có mạnh như vậy hơn nữa hạm đội ở đâu? Trong thời gian ngắn, tất cả vương đình vũ trang đều tiến vào tối cao cảnh giới. Bắt đầu tập kết, nhưng bọn hắn lại tìm không thấy địch nhân. Vô số cường giả chỉ có thể mờ mịt nhìn quanh tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Bọn hắn biết được thực lực của mình, không có khả năng chủ động gia nhập đại đế cùng vị kia dị vực cường giả chiến trường. Dạng kia không những giúp không được gì, chỉ có thể không công chịu chết, mà tới gần biên cương chỗ, từng chiếc trong hư không chạy, vận tải vật liệu thương thuyền đã nhận ra xung quanh thế giới dị biến. Bọn hắn khẩn cấp dừng lại nguyên địa. Muốn tránh đi phía trước kia bất thình lình xuất hiện chiến trường, có thể là chiến trường mặc dù không có tiếp tục hướng phía trước tiến lên, dư ba lại vẫn khuếch tán. Có thể trông thấy, nương theo lấy to lớn thời không ba động, từng khỏa thế giới sao trời quang huy nở rộ, điều khiển thương thuyền Amos người nhất thời xúc tu chân đốt như nhũn ra. Kém chút liền không thể động đậy. Bởi vì từng cái một cỡ nhỏ thế giới, cỡ trung thế giới chính như cùng cuồn cuộn thiên thạch dạng kia, đang bị chiến trường hạch tâm chỗ sư ba đẩy ra, hướng lấy bọn hắn lao vùn vụt tới. Cố nhiên, bởi vì thể lượng vấn đề, thương thuyền của bọn hắn tối đa cũng chính là bị những này lao vùn vụt thế giới kéo bay. Có thể gặp mặt vô tận thế giới quang huy phủ đầu đè xuống, ai có thể cam đoan chấn định? Hơn nữa, kinh khủng nhất cũng không phải là một cái thế giới phủ đầu đè xuống, mà là ngàn ngàn vạn vạn, vô số thế giới bị đẩy ra, quét bay. Có thể trông thấy, huyết chiến tinh hà, Amos vương đình cùng tha cô giáo đoàn biên cương chỗ trong tinh vực. vô số thế giới liền như là mưa sao băng, hướng lấy bốn phương tám hướng bay ra ra, thời không loạn lưu bị rảo loạn, liền ngay cả đại ma triều Quang Huy đều bị đập nện ra phồng lên chiều ánh sáng. Thậm chí có thể nói, điểm dừng chân những thế giới kia tinh vực đã bị quét sạch sành xanh. Nơi đó trở thành hoàn toàn yên tĩnh hư không, một cái ở vào tinh hà nội bộ tuyệt đối hư không. Mà liền tại này hư không bên trong, có vô tận quang mang lấp lánh, đem tất cả theo dõi tầm mắt cùng quan trắc trận pháp thiêu hủy. Nếu như không có đến cực ý, chỉ sợ liền quang mang này đều không cách nào nhìn thẳng. Chỉ có tới truyền kỳ mới có thể miễn cưỡng phân biệt quang mang này sinh diệt sáng tối ở giữa. Kia cả hai giao thủ đủ loại chi tiết, nhưng chân chính giao thủ quá trình, ai chiếm cứ ưu thế, ai ở vào yếu thế, cũng chỉ có ngay tại giao thủ hai người mới hiểu. Lúc đầu, phải như vậy, Amos đại đế là lấy ether cùng ma lực làm căn cơ. Thành tựu giờ đây cảnh giới cường giả, hắn đã sớm tại truyền kỳ cực hạn con đường bên trên đi lại vài vạn năm. Bản thể càng là sớm đã xâm nhập thâm uyên, bắt đầu nếm thử tiếp xúc một cái thế giới tinh hà căn cơ, sáng thế đại tuyền qua. Nếu như hắn chân thực đồng hóa kia toàn bộ thế giới tinh hà tuần hoàn lực lượng, đem này cực lý hóa làm chính mình dùng, đồng thời đản sinh ra thuần túy con đường thuộc về mình. Như vậy hắn trở thành gần thánh giả cũng là nước chảy thành sông sự tình. Mà do xua lấy năng lượng sinh mệnh thăng hoa cương chi lực làm cơ sở đế, lấy tình cảm chi lực cùng rất nhiều cái khác siêu phàm chi lực xác minh con đường phía trước. Càng là đạt được thống hợp tổng kho dữ liệu, tri thức tiếp quản người, tam trọng màn che cùng cực hạn thăng hoa tụ hợp thể thông tin. Hắn đã sớm tại nếm thử thống ngự quần tinh thế giới cương mãng. Kia nắm giữ tất cả quần tinh thế giới hồn chi luân hồi 80% lực lượng thế giới ý chí. Chi lực lúc liền đã thông qua cùng tam trọng màn che cùng tinh hợp thể. Mò tới gần thánh giả cảnh giới, thậm chí chỉ nửa bước đều đã bước vào trong đó. Cả hai chiến đấu, vẻn vẹn là dư ba, liền sẽ tạo thành thế giới hủy diệt. Nếu như là tại tinh hà thế giới phía trong mà nói, cho dù là đem tinh hệ hà hệ đánh gãy đều không kỳ quái. Tiêu tốn thời gian, đem tất cả hà hệ hủy đi 7-8 phần cũng không phải việc khó. Trên lý thuyết, ngoại trừ đồng cấp tồn tại ở ngoài, căn bản cũng không có những người khác có thể biết được bọn hắn chiến đấu chi tiết. Chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là chiến đấu song phương chính mình mang theo quan trắc trận pháp. Giờ này khắc này, Joshua cùng Amos đại đế chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Song phương bỗng dưng hàng lâm mà đến lực lượng, đã hóa thành bốn tay hủy diệt chi thần cùng tinh vân sinh vật. Cánh tay cùng chân đốt xương mù tay dây dưa, bắn ra hàng tinh vụt ánh sáng, mà cùng lúc đó, từng cái một tĩnh mịch thế giới phá toái, hóa thành từng đoàn quang vụ, bị song phương lôi kéo hút vào thể nội, trở thành song phương tiếp tế cùng lực lượng, mà trong trận chiến đấu này, chiếm cứ ưu thế, là Joshua. Hắn tứ chi cánh tay mặc dù nhìn như không như sao vân sinh vật y thơ xúc tu phong phú, nhưng là mỗi một lần nắm chặt, đều có thể đem một cái không thể phá vỡ y thơ xúc tu bóp nát. Nở rộ đầy trời hoa quang, cự thần thậm chí bổ nhào về phía trước, vừa người, ôm ấp, đủ để đem thái dương hệ đều nhẹ nhõm bao quát hung hoài theo tứ chi cánh tay khép lại mà thít chặt. Mạnh mẽ tướng tinh vân sinh vật ôm cắt thành ba đoạn, mà Joshua đeo trên người truyền kỳ cấp quan trắc trận pháp, chân thành đem hết thảy đều ghi chép lại, sau đó phát sóng trực tiếp thời không phương kia, khởi điểm tinh hà cùng thất lạc tinh hà chỗ, micro bản thổ cùng Zeter Zoom hư không căn cứ bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người microp người đều có thể trông thấy Amos đại đế ngay tại bại lui xuất hiện. tình hình hắn hàng lâm tốc độ không có do xua nhanh, liên thông hư không hóa thân phản ứng thời gian so do xua dài. Không có trải qua cùng gần thánh giả chiến đấu, chính liên thông trải rộng đa nguyên tinh hà tư duy tử thể kinh nghiệm đại đế ở phương diện này. Hoàn toàn chính xác kém hơn do xua, cho nên cho dù là nhìn qua thực lực chênh lệch không nhiều, lại bị do xua một mực áp chế, tiếng than thở cùng kinh hô từ đầu đến cuối không dứt. Thậm chí là microp truyền kỳ nhóm cũng đều hơi biến sắc mặt. Hoặc là cảm khái, hoặc là than vãn, hoặc là vui mừng, bọn hắn không nghĩ tới. Do xua tốc độ phát triển cư nhiên như thế nhanh chóng, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền đã phát triển đến tình trạng như thế. Cố nhiên, chính như cùng âm ảnh hiền giả nói, hết thảy giống như là tất cả đa nguyên vũ trụ cùng người khác hiền giả ánh mắt đều chút xuống tại hắn thân, vô số nhân quả dây dưa, lúc này mới ra đời giờ đây chiến sĩ. Nhưng nếu như chiến sĩ bản nhân không đi một mực nơi chiến đấu, đi đối mặt những cái kia đáng sợ cường địch, hắn cũng tuyệt không có khả năng trải qua phần đông nguy cơ cường đại đến nỗi đây. Đương nhiên, không chỉ là microp thế giới lần này phát sóng trực tiếp, trên bản chất cũng không phải là cấp những đồng bào trong tất cả thất lạc tinh hà vị trí đa nguyên tinh hà có danh tiếng đại thế lực, phần đông cường đại hư không đế quốc, văn minh chủng tộc đều chiếm được microp văn minh mời. Quan sát trận này khoáng thế, phát sóng trực tiếp, sau đó bọn hắn liền khiếp sợ run rẩy, thậm chí cả sợ hãi. Huyết chiến tinh hà Amos Vương Đình, thiên tài văn minh chi nhất cùng là cấp 5 hư không văn minh. Bọn hắn phỏng đoán qua Amos đại đế lực lượng, nhưng không có nghĩ đến thực lực của đối phương thế mà đã đến cảnh giới như thế. Vẻn vẹn là hư không hàng lâm một cái chiến đấu hóa thân, hắn liền có thể dễ dàng hủy diệt một cái tinh vực, khiến vạn thiên thế giới chấn động, thậm chí là hủy diệt. Lấy thực lực của hắn, nếu như không phải đoán chừng như nhau có lá bài tẩy tha cô yên diệt giáo đoàn ngăn cản, như vậy đừng nói là vượt qua tinh hà đưa lên lực lượng, hắn thậm chí đủ để kiến tạo một cái thật đại vượt tinh hà đế quốc. Nhưng là, càng kinh khủng chính là microp văn minh cường giả kia, hắn thế mà có thể áp chế Amos đại đế, làm cho đối phương liên tục nộ hống, nhưng thủy chung vô pháp tìm được nửa điểm cơ hội. Bọn hắn tại sao phải để chúng ta trông cái này? Không hề nghi ngờ, hiện ra lực lượng, bọn hắn đoán chừng là muốn tuyên cáo cái này đa nguyên tinh hà bá quyền. Không hổ là thất lạc các vị tổ tiên, đã từng sáng lập huy hoàng văn minh, hiện tại bọn hắn trở về, hướng chúng ta hiện ra bọn hắn lực lượng cùng vinh quang. Cái khác ngũ cấp văn minh bên trong, cường giả, cảm nhận được lớn lao nguy cơ, bởi vì lúc này do xua cho thấy lực lượng, đã siêu việt bọn hắn đối cực hạn, tưởng tượng cực hạn nguy cơ vừa mới qua đi. Bọn hắn bị thương nghiêm trọng, mặc dù cảm tạ microp văn minh vô tư cống hiến, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn dự định đối microp văn minh cúi đầu xưng thần. Nhưng bây giờ, bởi vì kia bốn tay cự thần tồn tại, hết thảy đều biến thành khó mà nói lên tới. Thậm chí, đi xa tha cô mọi người cũng nhìn thấy phương xa một màn kia. Tân nhiệm đại mục thủ cảm giác được kia cừu địch cùng dị vực cường giả lực lượng, sớm đã từng chiếm được do xua truyền ngôn, biết được hắn cùng đại mục thủ ước định cường giả than vãn một tiếng. Bởi vì đã từng có thể cùng Amos người tranh phong tồn tại là bọn hắn, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ áp đảo quá đúng. Hiện tại, từ xưa đến nay cừu địch bị áp chế, thậm chí muốn bị đánh bại, nhưng hắn cũng không có cảm giác bất luận cái gì hưng phấn cùng thoải mái. Bởi vì làm đến đây hết thảy cũng không phải là chính mình. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta lại trở về, chúng ta lại trọng kiến vườn nhà cùng huy hoàng, vĩnh hằng tồn tại ở này phiến tinh hà. trong lòng Trung Lập hạ lời thề. Tân nhiệm đại mục thủ liền quay lại quá thân, không nhìn nữa phương xa chiến đấu, mà 13 cái đã ảm đạm đi, tựa như là cố ý ẩn tàng quang huy thiên mạc thế giới. Cứ như vậy, cùng vô số di động hư không vườn nhà hạm đồng loạt, hướng lấy xa xôi yên tĩnh hư không phương hướng chạy mà đi, chui vào trong bóng tối vô biên. Giờ này khắc này, phát sinh ở hư không chiến đấu đã nhanh muốn đi hướng chung kết. Do xua tướng chi cánh tay xé mở tinh vân sinh vật bản thể, liền như là xé mở một đoàn không gì sánh được cứng cỏi cây bông vải cùng tầng mây. Hắn đem hết thảy vật chất cùng năng lượng đều quy về chính mình chi phối tới hắn cùng Amos đại đế. Cảnh giới, liền rốt cuộc không có gì hạch tâm có thể nói. Đừng nói là một giọt máu, một chút tàn dư, dù là chính là một chút năng lượng huy quang, một chút cùng bọn hắn bản chất tương tự đường vân, đều có thể trở thành bọn hắn hàng lâm, thậm chí cả một lần nữa lại đến khả năng. Cho nên, nhất định phải đem đối phương hết thảy đều trọn vẹn ma diệt, chi phối, chỉ có dạng này mới có thể coi là một trận chiến đấu kết thúc. Ngươi thắng, đến cuối cùng, đại đế vẫn chưa từ bỏ, nhưng hắn vẫn là không có tìm được nghịch chuyển yếu điểm. Có thể nghe thấy, thanh âm của hắn tựa hồ tại xa xôi thời không đầu bên kia vang lên. Dần dần quy về không, ta nhượng bộ, từ bỏ kia vui đùa thông thường đối ngoại tộc công kích a. Người cùng chúng ta địch nhân đều là tà thần, là hỗn độn, tất cả sinh mệnh đều là như thế. Do xua cự thần hóa thân sừng sững tại tinh vân sinh vật tán đi, xác chết trong màn xương lấp lóa, hắn trầm giọng nói, bằng không ta lần sau hàng lâm địa điểm chính là huyết chiến thâm uyên. Đại đế không có trả lời, mà do xua cũng không thèm để ý đối phương có đồng ý hay không, có hay không minh bạch hắn ý tứ. Lần này cùng Amos đại đế chiến đấu hoặc là bức bách hắn nhượng bộ là tất nhiên phát sinh. Kruller cùng Ayama sự tình bất quá là một cái vừa lúc cắm vào điểm, dù là không có bọn hắn, do xua y nghiên sẽ vì Amos vương đình phía trước công kích quân viễn chinh điểm này đến đây đòi hỏi một cái thuyết pháp, mà phát sóng trực tiếp đây hết thảy mục đích cũng đúng như cùng cái khác văn minh phỏng đoán dạng kia, là hiện ra lực lượng, cùng với vì hắn tiếp xuống muốn nói lời nói, gia tăng có độ tin cậy. Dù sao, trên thế giới này chân thật nhất tín nhiệm đến từ lực lượng cường đại nhất. Do xua phải dùng một hồi đủ mạnh chiến đấu đến uy hiếp đa nguyên trong tinh hà vô số văn minh cùng chủng tộc, sau đó nói cho bọn hắn có quan hệ với tà thần bí mật, có quan hệ với kỷ nguyên luân hồi chân tướng, cùng với cuối cùng kia xa xôi thời không đầu bên kia vạn vật khởi nguyên chỗ, phần đông hiền giả kia không người biết được chống lại nỗ lực, cùng với giác ngộ năng lượng sinh mệnh hiền giả danh tự bị quên lãng, mà chi hiền giả tồn tại cũng chỉ có tri thức tiếp quản người còn nhớ rõ. Linh năng hiền giả tên càng là chỉ có quần tinh thế giới tam trọng màn che mới hiểu. Nguyên tố cùng y thơ hiền giả danh tự càng là căn bản không có tại cái này đa nguyên trong tinh hà có nửa điểm tung tích. Không nên như thế, bọn hắn nên bị tất cả mọi người truyền tụng, ghi khác. Đối với đa nguyên vũ trụ chúng sinh tình yêu cùng hy sinh nhóm sở tác sở vi ý nghĩa, không nên mai một tại trong dòng sông lịch sử. Do xua biết, các hiền giả khả năng căn bản không thèm để ý những này. Nhóm nguyện ý vĩnh viễn hằng chiến đấu nữa ý chí, căn bản cùng những người khác lý giải, cái khác tồn tại ca ngợi không quan hệ, có thể thì tính sao? Do xua cảm thấy không nên như thế, cho nên hắn liền muốn làm như thế. Huống chi, chỉ có đem siêu phàm lực lượng quan hệ trình bày rõ ràng, đem siêu phàm ngọn nguồn làm rõ, dạng này mới có thể để cho phần đông văn minh tại siêu phàm chi trên đường không đi lối rẽ, tiến tới đản sinh ra càng nhiều cường giả, chiến sĩ mặc dù còn chưa tới hiền giả cảnh giới, nhưng là hắn dĩ nhiên minh bạch, các hiền giả làm ra hết thảy cải biến, cũng là vì cái này đa nguyên vũ trụ phồn vinh hưng thịnh, vì có thể có kẻ đến sau đạp vào nhóm con đường mà bây giờ hắn muốn làm hết thảy, mặc dù kém xa các hiền giả, nhưng là như nhau, do xua muốn giảng đạo, dựa vào cơ hội lần này, đối chư thiên vạn giới, tất cả tồn tại, chính trình bày đối siêu phàm lực lượng lý giải, bởi vì truyền thừa cùng tri thức cũng không phải là sinh mệnh. Ngàn vạn người có ngàn vạn người kiên trì cùng khác biệt. Truyền thừa là chỉ có truyền thừa tiếp mới có ý nghĩa đồ vật. Nó bị phong ấn ở cổ lão hộp bên trong, cực kỳ bí ẩn kho số liệu bên trong, chẳng khác nào không còn tại, còn như có nghe hay không hiểu, vậy liền không liên quan do xua sự tình. Mà nếu như có người ý đồ coi đây là ác, như vậy chiến sĩ tự nhiên cũng biết xuất thủ, đem hắn đánh giết, cho nên, tại vạn giới trong yên tĩnh, tại vô số văn minh, vô số cường giả nín thở ngưng thần nhìn chăm chú, vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, đem Amos đại đế hóa thân ma diệt bốn tay cự thần. Cứ như vậy kéo lấy vẫn có vết thương thân thể, giơ lên chính mình phía trước tay phải, ở nơi đó, có một cái thế giới ngay tại ngưng tụ, bỗng dưng sinh ra, vô số lít nhà lít nhít siêu phàm phù văn tại bề ngoài sắc phía trên ngưng tụ. Bày ra, siêu phàm khởi nguyên, đến từ thần lực, to lớn nặng nề thanh âm vang lên, không có lời mở đầu, không có đề kỳ, do xua mở miệng thốt ra, thuyết trình, hắn bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,